Chương 25, một mình hành động. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ chương 25, một mình hành động tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo. Tuy rằng Hạo Thiên ở cảnh tượng này phó bản thu được không ít chỗ tốt, có điều những thứ này đều là hư, bởi vì không xong phó bản đầu mối chính nhiệm vụ, hết thể chỗ tốt đều là toi công, thấy được không lấy được hơi làm nghỉ ngơi sau, Hạo Thiên trạng thái cũng khôi phục lại đỉnh cao. May là hắn từ những kia giặc cướp trên người thu được không ít tiếp tế phẩm, lẽ ra có thể dùng. Tới một quãng thời gian, mọi người tiếp tục tiến lên trên đường không ngừng có cổ nổ hạ thôn dân gia nhập vào, Hạo Thiên chờ người đội ngũ cũng từ gần hơn 100 dần dần mở rộng đến gần 300. Có điều hạ tổ hiệp kẻn cũng là quần quận không ngừng từ âm u nơi lao ra, mỗi một lần tập kích đều sẽ hy sinh mấy cái ngoại vi thôn dân. Cái này cũng là không có cách nào sự. Dù sao đội ngũ này hiện nay quá mức khổng lồ, coi như tất cả mọi người ở phát hiện hạ tổ hiệp kẹn sau đều sẽ thông báo một tiếng, Hạo Thiên một người cũng không còn được, mà tinh chỉ chờ người thực lực chỉ có thể hơi làm kéo dài. Có lúc Hạo Thiên cũng sẽ dùng ảnh phân thân đi ngăn cản mấy cái, nhưng này đều chỉ là kế tạm thời, càng tiếp cận chỗ tránh nạn, hạ tổ hiệp kẹn số lượng liền càng nhiều. Cuối cùng, liền ngay cả Hạo Thiên đều mơ hồ cảm thấy có chút vất vả tốt ở trên đường lại gặp phải mấy tờ layer, có sự gia nhập của bọn họ sau, Hạo Thiên áp lực mới có giảm bớt, chí ít ở lượng lớn hai tổ hiệp kẻn kéo tới thời điểm bọn họ có thể hơi làm kéo dài. Đã như thế, thôn dân trình độ nguy hiểm cũng bị hạ thấp ít nhất khoảng chừng sau một tiếng, đoạn này vốn là mới nửa giờ lộ trình rốt cục đi xong. Ở một cái cổ nổ hạ nghi dạ tiếp dẫn dưới, các thôn dân chậm rãi hướng về chỗ tránh nạn đi đến. Nhìn theo những thôn dân này tiến vào chỗ tránh nạn sau, ở cái kia lưu thủ cổ nổ hạ nì dạ lạnh lùng nói câu cực khổ rồi, sau đó liền không có đang chú ý bọn họ. Giờ khắc này, cả nhánh phó bản đội ngũ chỉ còn dư lại 6 người, mà bên này thì có 5 người, còn có một người nên còn ở tới được trên đường. Chỉ tiếc cảnh tượng này phó bản không thể phát tin ngắn, bằng không liền có thể biết đối phương tình huống bên kia hiện tại đã hộ tống 43% cổ nổ hạ thôn dân tiến vào chỗ tránh nạn. Còn lại chỉ cần lại hộ tống 27% liền có thể hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Cũng may cổ nổ hạ trong thôn nì giả chiếm đa số, phổ thông thôn dân ít, bằng không nhưng là nguy rồi. Tình chỉ liếc mắt nhìn nhiệm vụ tiến độ, phấn chấn nói rằng, lần này phó bản có hy vọng hạ tổ hiệp kẻn quá nguy hiểm, các ngươi liền ở lại chỗ này. Nhìn có thể hay không ở phụ cận tìm tới những thôn dân khác, ta đi chỗ xa nhìn một cái. Hạo Thiên đột nhiên đề nghị. Hạo thần, ta biết chúng ta tha ngươi chân sau, đi tới cũng chỉ là chịu chết, nhưng là một mình ngươi đi có thể bị nguy hiểm hay không nếu như liền ngươi cũng treo, vậy chúng ta nhưng là đừng đùa. Một tờ lê ơ lo lắng nói không có chuyện gì, không đánh lại được ta vẫn chưa thể chạy sao ta chủ nhanh nhẹn thuộc tính, ở trên tốc độ vẫn có tự tin, các ngươi yên tâm không chần chờ. Hạo Thiên ném câu nói này sau liền lắc người một cái, hướng về đường phố chạy đi, trong nháy mắt liền biến mất trong mắt của mọi người. Chúng ta cũng đi phụ cận tra nhìn một chút có hay không ẩn nút thôn dân, nếu như gặp phải hạ tổ hiệp kẹn, liền lập tức chạy về đến, nơi này có cổ nổ hạ thôn nì ra, hắn sẽ không mặc kệ chúng ta tinh chỉ ở Hạo Thiên đi rồi liền lập tức ban bố mệnh lệnh. Hạo Thiên mặc dù là trong đội thực lực mạnh nhất, nhưng hắn tinh chỉ cũng không yếu. Hơn nữa còn là phó bản đội trưởng, hắn mệnh lệnh những người khác tự nhiên cũng không có phản đối, chỉ bất quá lần này bọn họ là thống nhất hành động, không có phân tán. Cái này cũng là để cho an toàn, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau 5 người cùng nhau, nếu như gặp gỡ một hai hạ tổ hiệp kẹn, vẫn là có thể một trận chiến. Hạo Thiên nhanh chóng qua lại ở trong đường phố, nhìn phía xa đầu kia tàn phá cửu vị yêu hồ, trong lòng phi thường cảm khái, nếu là có kiếp trước ảnh cấp thực lực, thêm vào bắt môn độn giáp, hắn cũng là có thể ngạnh giang một hồi cửu vĩ, thậm chí mở ra 7 môn sau còn có thể tạm ép nó một đầu. Chỉ tiếc, hiện tại đừng nói mở 7 cửa, liền ngay cả môn thứ nhất hắn đều không mở ra. Mở bắt môn độn giáp chi trận, cần thiết trả cờ dạ là khá nhiều, bởi vì bắt môn độn giáp chính là dựa vào trong cơ thể trả cờ dạ phá tan huyệt vị, sau đó giải trừ thân thể ràng buộc, từ đó thu hoạch được vô cùng mạnh mẽ sức mạnh, trước mấy môn cũng còn tốt. Thế nhưng đến thứ 6 môn, coi như là trùng nhận thực lực tờ layer, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được có thể so với hồ cả thực lực. Mà đến thứ 7 môn, cũng chính là kinh môn mở ra sau càng là có thể thu được siêu ảnh cấp thực lực mặc dù là trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, hơn nữa sử dụng sau đối với thân thể gánh nặng cũng là phi thường lớn, vì lẽ đó người bình thường là sẽ không dễ dàng vận dụng. Đây là một loại giết địch 1.000 tự tổn 800 chiêu lợi hại, đặc biệt là thứ 8 môn, tử môn người thi thuật như không sức mạnh lớn lao hẳn phải chết kiếp trước. Hạo Thiên chính là mở ra tử môn dự định cùng dị quốc nhì dạ đồng quy vu tận, chỉ tiếc trận chiến đó không có kết cục trong lòng tâm tư và ngàn, thế nhưng dưới chân bước tiến nhưng là không chậm, rất nhanh liền đạt tới cửu vị yêu hồ phụ cận chiến khu. Nơi này đã có không ít nhì dạ bốn phía lấp lóe, bóng người trên không trung không ngừng đan sen, nhẫn thuật, cú nải, Suzuken càng là không ngừng mà hướng về cửu vĩ điên cuồng ném tới, còn có một chút thực lực mạnh mẽ nỉ dạ càng là cho gọi ra chúc cho bọn họ thông linh thú, mượn thông linh thú sức mạnh không ngừng mà hoành kích nối liền không dứt cho nổ phù phảng phất không cần tiền tự không ngừng bay về phía cửu vĩ, tiếng nổ vang rền không ngừng. Chuyện này Hạo Thiên nhìn cuộc chiến đấu này, không khỏi kéo dài lại ba, hắn là lần thứ nhất tham gia cảnh tượng như thế này nội dung vở kịch phó bản. Vì lẽ đó có nhiều chỗ đều là tham chiếu ạ nỉm bên trong nội dung vở kịch đi tìm hiểu. Nhưng là ở ạ nỉm bên trong, quần nhận đối chiến cửu vi tình cảnh chỉ có điều mới mấy cái hình ảnh, sơ lược, hầu như không có làm sao tỉ mỉ miêu tả cuộc chiến đấu này quá kích thích xạ dìn gẳng ủ trí hạ tiểu tử. Mau đi trở về, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Một tên hướng về Hạo Thiên nhìn bên này tới được cổ nổ hạ nỉ dạ giống to do ở trước mắt chiến đấu kịch liệt. Hạo Thiên trong cơ thể nhiệt huyết cũng đang thiếu đốt, nguyên vốn là có chút sao động bất an xạ dìn gẳng cũng không biết vào lúc nào cũng đã chủ động mở ra. Mở liền mở ra đi, hắn đúng là muốn nhìn một cái, này con xạ dìn gẳng vì sao lại tiến vào cảnh tượng này. Phó bản sau liền bắt đầu không bị khống chế, Hạo Thiên đơn giản liền không để ý tới, tuy rằng mở ra xạ dìn gẳng sẽ tiêu hao không ít trả cờ dạ, thế nhưng hiện tại chính mình trả cờ dạ vẫn tính sung túc, hơn nữa đất này nguy hiểm cực điểm. Mở ra xạ dìn gẳng cũng chưa chắc không có lợi như ý kim cô đồng. Biến trường đi đang lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền đến, tiếp theo một cái lớn vô. Cùng hắc gậy đột nhiên diên đưa tới, trực tiếp đụng vào cửu vĩ ngực. Hống cửu vĩ bị này hắc côn đỉnh đầu, lập tức bị mạnh mẽ sức mạnh đỉnh ra cổ nổ hạ thôn, mặc cho nó làm sao gầm rú đều là không dùng được. Là đệ tam đại nhân, hắn ra tay rồi đó là viên ma biến thành như ý kim cô đồng. Nặng đến hơn 1 vạn cân, không trách có thể đem cửu vĩ đỉnh ra ngoài thôn, trước đây hổ cả đều đến rồi. Đại gia theo ta trùng nhìn thấy cửu vĩ bị đỉnh ra làng, phụ cận hết thể cổ nổ hạ nì ra đều phấn chấn lên, khí thế dâng cao, thế tiến công càng mạnh cuồn vật bi, dài họa mạ đà.